Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 308, ba đạo xử lý. Nấu ăn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đương nhiên là, toàn bộ đều muốn. Cô Akira làm ra quyết định, ba loại xử lý, nấu ăn. Kề vai sát cánh châm lửa sức đẩy trái cây bị chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, nấu canh tài liệu chính là sức đẩy trái cây. Đại vương thịt cá đổ gia vị một số, bảo viêm thuật. Trước tiên lửa lớn, sau lửa nhỏ, vị giác thôi diễn. Một hình ảnh, ở cô Akira trong đầu thành hình sau một khắc. Cô Akira sắc mặt tái rồi một hồi, loại này nguyên liệu nấu ăn. Còn đúng là khó có thể chinh phục a. Bất luận làm sao thôi diễn, thật giống cũng không dễ ăn. Cô Akira nhìn trong nồi nấu canh, có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, cô Akira sinh ra một ý nghĩ, kỳ thực khó ăn xử lý, nấu ăn, tựa hồ cũng không phải nhất định cũng làm người ta không có cách nào ăn đi. Tình cảnh đúng rồi, khó ăn xử lý, nấu ăn, đồng dạng có thể để người ta yêu thích. Cô Akira bắt đầu vận dụng chú ý 3000 huyễn tưởng đại thế giới với một cái thống khổ điểm High School of the Dead. Tuyệt vọng hình thức, lửa nhỏ chậm rãi thiêu đốt. Cô Akira liếc mắt nhìn, bắt đầu chuẩn bị đạo thứ hai xử lý, nấu ăn. Trái ác quỷ xiên nướng một cái vĩ nướng, mấy cân than củi, mấy cây cây thăm bằng trúc. Đồ nướng đồ gia vị chỉ chốc lát sau, than củi nóng đỏ. Cô Akira cầm lấy long cốt chi nhận liền nhìn thấy vài đạo ánh đao lướt qua. Trái ác quỷ bị cắt thành tinh chuẩn hình lập phương hình dạng, vừa vặn ba xuyến. Lập tức, cô Akira đem xiên nướng đặt ở lò nướng lên, bắt đầu quay nướng, bảo viêm thuật. Trái ác quỷ mùi vị giật tản đi ra. Cô Akira hơi nhướng mày, tạm dừng hô hấp. Runi nôn mửa một tiếng, liều mạng hướng về xa xa chạy đi. Nojiko gắt gao che mũi. Mà ngay tại lúc này, đông đảo thi thể ở trong, một cái thậm chí lén lút bò lên, hướng về xa xa di chuyển, vẫn còn có người sống. Cô Akira chân mày cau lại, xuất đao trước cô Akira tới được thời điểm, không làm sao nhìn kỹ, tử vong xạ tuyến. Một vệt đen từ long cốt chi nhận bắn ra, sau một khắc liền quấn quanh ở cái này người sống trên người. Tiếp theo, dây đen co rút lại, người sống liền bị mang tới cô Akira trước mặt. Cô Akira đánh giá một chút, tuổi tác không lớn, còn là một thiếu nữ. Nojiko không lo được thối, vội vã chạy tới. Giang tiên sinh, thiếu nữ cách vĩ nướng rất gần, vừa không có cô Akira ngừng thở bản lĩnh, nhất thời bị sông mắt trợn trắng. Đột nhiên, thân thể một cái co giật, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hít, Nojiko, người trước tiên nhìn nàng đi, tìm sợi dây thừng, bó lên, dù sao nàng cũng là hải tặc. Nojiko gật gật đầu, đem thiếu nữ kéo đi. Cô Akira bắt đầu tung đổ gia vị, đem trái ác quỷ mùi vị đè xuống một ít, cũng không tệ lắm, có thể bình thường hô hấp. Hiện tại cái này mùi thối, so với chao, kỳ thực cũng không mạnh hơn thiếu. Cô Akira đối với này ba xuyến xiên nướng vẫn tính thỏa mãn. Trên thực tế, xiên nướng đúng là rất có thể áp chế lại nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị một loại xử lý. Nấu ăn, phương thức, không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy sử dụng thịt dê, thịt heo, thậm chí là cái khác không biết cái gì thịt, đến giả mạo thịt bò ngươi nếu như một đạo tiểu sao. Tuyệt đối với người khác một ăn thì ăn đi ra, nhưng xiên nướng, rất nhiều người liền không nhất định có thể ăn đi ra. Đạo thứ ba, salad. Cô Akira chuẩn bị kỹ càng một cái mâm, cầm lấy long cốt chi nhận ánh đao lưu chuyển. Sau một khác, trái ác quỷ liền bị cắt thành mỏng như cánh ve lát cắt. Cô Akira cũng một chút salad tương đi vào, lại phối hợp một chút tiểu cà chua, cùng với ngực nhô ra thịt, hoàn thành, địa ngục nhà bếp biến mất. Cô Akira lưu lại một cái bàn, hai cái ghế, trên mặt bàn hai cái mâm, phân biệt là xiên nướng cùng salad, còn lại cái kế tiếp thố, cùng với hai cái chén nhỏ, còn có cái thìa niệm năng lực thuận tiện chỗ. Vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn loại này sử dụng niệm năng lực phương thức. Ở Hunter x Hunter thế giới người xem ra, khẳng định rất lãng phí. Bất quá đối với cô Akira tới nói, đây chính là tốt nhất sử dụng phương thức chân chính. Cùng cô Akira lực lượng tương đương trong chiến đấu, niệm năng lực cung cấp không được bao nhiêu trợ giúp. Nojiko, lại đây, xử lý, nấu ăn. Được rồi, Nojiko rất không tình nguyện đi tới. Giang tiên sinh, này ba đạo xử lý, nấu ăn, đều thật sao? Không sai. Cá nhân ta kiến nghị, người trước tiên thưởng thức một hồi cái này xiên nướng. Xiên nướng hương liệu tăng thêm chính là nhiều nhất. Vì lẽ đó trái ác quỷ vốn là mùi vị sẽ bị áp chế xuống một ít. Nojiko cầm lấy một cái xiên nướng. Rất là do dự, cô Akira cũng cầm lấy một cái còn lại một cái. Cô Akira vốn là cho Runi chuẩn bị, nhưng Runi đánh chết cũng không chịu qua đến rồi. Cô Akira không kiên trì, này vừa bắt lấy tên kia hải tặc, cô Akira cảm thấy là cái không sai thử món ăn đối tượng chó vị giác cùng nhân loại vị giác. Vẫn có sai biệt, ăn đi, cô Akira chính mình trước tiên nếm thử một miếng. Giang tiên sinh, thế nào? Còn có thể, Nojiko tin, cắn một cái, lập tức, sắc mặt liền tái rồi, không cho phép nhổ. Chân chính quá trình tu luyện, so với cái này muốn gian khổ nhiều lắm, người nếu như liền cái này đều nhận không chịu được, nói chuyện gì trở nên mạnh mẽ. Cô Akira một câu đạo lý lớn rót lại đi Nojiko không nhổ. Dùng sức nuốt, ăn xong, Nojiko, cảm giác thế nào? Cô Akira chính mình không ăn xong, ăn không ngon, nhân Nojiko không chú ý, ném, khó ăn. Lối vào miệng, cái kia một hồi cũng còn tốt, thế nhưng càng ăn càng khó ăn, hương liệu mùi vị không có đem trái ác quỷ mùi vị cho hoàn toàn che lấp đi. Thời gian càng lâu, trái ác quỷ mùi vị liền càng nặng, cô Akira gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, lấy xiên nướng phương thức xử lý, nấu ăn, trái ác quỷ, là sai lầm, hiện đang thưởng thức đạo thứ hai đi. Cái này, hoa quả salad, cô Akira cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối phi thường mỏng, hầu như là trong suốt, như mảnh thủy tinh như thế, cô Akira hết sức nhiều dính một chút salad tương. Sau đó đem mảnh này trái ác quỷ đưa vào trong miệng Nojiko học điểm này toàn bộ trái ác quỷ lên. Bị salad tương thoa khắp Nojiko sắc mặt lại một lần nữa tái rồi, thế nào? Vẫn là rất khó ăn, lối vào miệng, so với xiên nướng càng khó ăn, có điều sẽ không theo thời gian trôi đi mà tăng thêm, nhưng cũng sẽ không giảm bớt, nếu như thực sự muốn ta lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn cái này, cô Akira liếc mắt nhìn salad. Tương tự, này đạo xử lý, nấu ăn, cũng thất bại, cái kia thưởng thức đạo thứ ba đi, mở ra cái nắp. Nồng nặc mùi thối, xông vào mũi Nojiko còn chưa bắt đầu thưởng thức, cũng đã không chịu được nếu không là trước hai đạo xử lý. Nấu ăn, tăng lên Nojiko kháng tính. Nojiko căn bản ngồi đều ngồi không yên, cô Akira cho Nojiko sới một chén, uống hai cái, Nojiko nắm. Mũi, mạnh mẽ uống một hớp khó ăn mùi vị lập tức ở trong cổ họng khuếch tán, Nojiko vẻ mặt trở nên dữ tợn. Đột nhiên, Nojiko an yên lặng xuống một hình ảnh. Ở Nojiko trong đầu thành hình một chấn nhỏ. Ba người đồng hành là Nojiko, Belme, cùng với Nami, mặt đất chấn động lên. Chung quanh đều là sắc bén bi thương zombie. Một hống mà lên, các ngươi đi trước. Belme lấy thân thể máu thịt, ngăn trở xông tới zombie, cho Nojiko cùng Nami tranh thủ cầu sinh cơ hội. Không, mẹ, hai hàng nước mắt từ Nojiko trong mắt chảy ra.